Thiên hạ đệ nhất sủng, chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chân tướng đều minh bạch, Phượng Lê, ngươi có cái gì muốn nói với chúng ta không? Mạc Chiêu Diêu lòng tràn đầy chờ mong hỏi. Sau khi bọn họ trở lại kinh thành, ngủ ở một gian tiểu khách điếm ngoài thành. Hiện tại Mạc Chiêu Diêu, A Ly, Đông Vân Tường Thủy, Bạch Thiên Lý, Phượng Lê 5 người đều tụ tập ở một cái phòng, muốn nghe Phượng Lê nói một chút. Thực xin lỗi, qua lâu, Phượng Lê mới nói ra ba chữ kia. Hắn cúi thấp đầu thật sự cảm thấy hối hận, trước kia lừa gạt mọi người, nhưng Trân Phi nàng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khẩn trương hỏi han, Trân Phi nàng thật là, kia phải hỏi trước hỏi nương ngươi rốt cuộc có sinh ra ngươi không đã. Mạc Chiêu Diêu đứng lên duỗi người, ra vẻ thoải mái, nhưng tất cả mọi người nhìn ra được nôn nóng cùng bất an mà hắn che giấu. Bất quá, Phượng Lê đột nhiên cường điệu nói, cho dù ta đối mọi người nói dối rất nhiều, nhưng có một việc cũng là thật sự. Mọi người yên lặng nhìn hắn, chờ lời nói kế tiếp của hắn. Cổ thuật, Phượng Lê thật nghiêm túc nói. Thủy Du Ngân hắn thật sự biết cổ thuật là từ Hương Hòa Đường học được. Trước hạ cổ độc rồi thông qua phép thuật khống chế tư tưởng cùng hành động người khác. Cái này nghe tuy rằng khủng bố, nhưng CK Hông cho hắn có cơ hội hạ độc thì tốt rồi. Bạch Thiên Lý đối đãi vấn đề này rất thoải mái. Hảo, từ hôm nay trở đi tất cả mọi người đề cao cảnh giác đi. Không được, Phượng Lê đột nhiên đánh gãy lời Bạch Thiên Lý. Đã chậm, mọi người đều không rõ. Phượng Lê đứng lên, nhìn mọi người chung quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi xuống trên người A Ly. Chỉ thấy hắn vươn một ngón tay, chỉ ở bờ vai của hắn, nhẹ giọng nói. Nơi đó, chúng qua một mũi tên đi. Cái gì, A Ly sừng sốt từ ngón tay Phượng cúi đầu nhìn phía bả vai mình, đúng rồi. Nơi đó đích xác đã từng trúng tên. Đúng vậy, giúp ta chắn dùm ta một mũi tên. Mạc Chiêu Diêu cũng nghĩ tới, lúc đó, A Ly cùng Đông Vân Tường Thủy chuồn êm ra cung, lúc Mạc Chiêu Diêu nghênh bọn họ hồi cung, đột nhiên lọt vào tập kích. Bất quá đối phương chỉ là một người, thả hai tiễn mà thôi. Cái đầu bị A Ly tiếp được nhưng thứ hai, lại bắn trúng bả vai A Ly. Đúng rồi, Phượng Lê nói, tiễn đó không giống với tiễn bình thường, là mũi tên chữ thập cũng là mũi tên thi cổ mà Hương Hòa Đường hay dùng. Nói như vậy, mọi người đều quay đầu nhìn vẻ mặt mờ mịt của A Ly kinh ngạc nói. Chẳng lẽ A Ly từ lúc đó cũng đã trúng cổ độc? Phượng Lê gật gật đầu, rồi nói tiếp. Tuy rằng trúng cổ độc nhưng Thủy Du Ngân cũng không có sử dụng thuật pháp cho nên A Ly cũng không có bị hắn khống chế. Nói cách khác chỉ cần Thủy Du Ngân nghĩ muốn, hắn tùy thời cũng có thể khống chế A Ly. Mạc Chiêu Diêu đoán nói. Phượng Lê gật gật đầu. Kia thật đúng là, mọi người đột nhiên cảm thấy một tia khủng bố tồn tại, ngay ánh mắt nhìn A Ly, không khỏi cũng trở nên âm trầm. Nói cách khác A Ly thực có thể bị Thủy Du Ngân khống chế, thừa dịp chúng ta ngủ, cầm kiếm đem chúng ta chém. Hoặc là trộm hạ độc, hoặc là buộc bom toàn thân cùng mọi người đồng quy vô tận. Phượng Lê bình tĩnh hồi đáp, nếu Thủy Du Ngân thật nghĩ như vậy, loại chuyện này hoàn toàn có thể phát sinh. Không cần a, mọi người đều chỉ biết ôm đầu gào lên, bọn họ cũng không muốn bị chết y không minh bạch như vậy. Nguyên lai bọn họ vẫn mang theo quả bom hẹn giờ không biết khi nào thì nổ A Ly bên người, mà còn không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá giây tiếp theo, Bạch Thiên Lý đã nghĩ ra đối sách. Đúng rồi, vậu từ tối hôm nay, chúng ta dùng dây thừng đem hắn trói lại. Bằng không căn bản không thể an tâm ngủ nha, còn phải phái người thay phiên trông giữ. Phát hiện có cái gì dị thường, lập tức thông chi mọi người. Ta không cần, A Ly là người đầu tiên đứng lên phản đối, hắn cũng không muốn bị dùng dây thừng trói lại ngủ. Phản đối không có hiệu quả, này là vì an toàn của mọi người suy nghĩ. Bạch Thiên Lý kiên trì ý kiến của mình, nhưng là nói vậy ta không khỏi cũng quá đáng thương đi. Bị trói một đêm nhất định xương sống thắt lưng đau lưng. Ai biểu ngươi trúng tên, Bạch Thiên Lý vẫn không chịu buông tha A Ly, ta. A Ly đột nhiên vươn tay chỉ về phía Mạc Chiêu Diêu, lớn tiếng nói. Ta chính là vì hắn chắn, các ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Bạch Thiên Lý lần này không có nói gì, sừng sờ ở tại chỗ. Nhưng Mạc Chiêu Diêu lại đi ra quàng vai A Ly, đối với mọi người nói. Đúng vậy a, lúc trước tiễn này vốn là ta phải chịu. Cho nên, cho dù lại bị A Ly khảm một đao, cũng không có một câu oán hận nào. Hảo, ta quyết định bắt đầu từ tối nay, liền từ ta đến phụ trách trông coi A Ly đi. Trông coi, phòng như thế nào, đây là vấn đề A Ly quan tâm nhất, hắn cũng không muốn bị giam nhập đại lao, hoặc là dùng dây thừng trói lại. Ân, này, xem ra chỉ có một cái biện pháp này. Mạc Chiêu Diêu cúi đầu nghĩ cuối cùng nói ra một cái kết luận. Đương nhiên là, đồng giường cộng tầm, Mọi người cười ngất, nghĩ thầm, đây mới là mục đích thực sự của hắn đi. Cách chương.